Chồng yêu là quỷ, chương 165-2, thuần khiết yêu người 2, góc truyện audio.com, yêu huyết là cái gì á, sao phản ứng của ông lại lớn như vậy? Tôi bị ông ta làm cho mơ hồ, vừa nói chuyện vừa thử đi qua yêu khí bảo vệ mà đi vào. Tới gần yêu khí bao phủ, yêu khí sẽ ở bên cạnh tôi phát nổ như cũ, nhưng lần này có thuồng luồng tiên bên người tôi cũng không có vội vàng, huống hồ khi yêu khí phát nổ thực chất không có gì tổn thương tôi, theo lối cũ đi xuyên qua yêu khí bao phủ, về đến nhà. Vào trong nhà chuyện đầu tiên liền xác định ba mẹ tôi an toàn, mẹ tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV, ba tôi thì ngồi ghế trên bàn ăn vui vẻ đấu địa chủ, trong điện thoại di động thi thoảng phát ra tiếng quản bên trên đè chết. Thấy hai người đều bình an vô sự, tôi chớp mắt thở dài một tiếng, chỉ là ba mẹ tôi nghe được tiếng động lạ phía sau, ngẩng đầu về phía tôi, nhìn tôi lạ lùng. Cô là, ấy tôi là bạn của Lộc Dương, cô ấy không phải cùng tôi đi leo núi sao, chúng tôi vừa xuống máy bay, cô ấy xảy ra chút việc ngoài ý muốn, để cho tôi trở về tắm giặt quần áo. Tôi lắp bắp nói, mặc dù từ nhỏ đến lớn đối với ba mẹ cũng đã nói láo không ít nhưng lần này cảm giác kỳ lạ tôi đổi thành gương mặt mới, ba mẹ cũng hoàn toàn không biết, làm cho tôi cảm giác rất khó chịu, mỗi một câu nói dối đều như đi dẫm trên băng mỏng. Tôi đi Lạc Dương, trước đó tôi nói với mẹ đi leo núi cùng bạn, hiện giờ khi biết tôi là bạn cô ra ngoài cũng là cùng tôi, đi ra ngoài chơi, mẹ tôi trong nháy mắt nhiệt tình tới thân thiết để cho tôi vào nhà ngồi trên ghế sofa, sau đó hỏi tôi chuyện con gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đều đã trở về, vì cái gì mà không về nhà, còn để cho tôi thay cô đem quần áo ra ngoài thay. Tôi bị hỏi đau cả đầu, đại não cấp tốc vận chuyển, cái khó ló cái khôn nói. Cô đi đường không nhìn dưới chân, không cẩn thận bị dính bùn, vừa vặn vũng bùn kia cách nhà cô không xa, cô liền để tôi đi về nhà trước tắm rửa tôi trở về lấy quần áo thay cho cô. Bốc hóa là vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không khiến người khác bớt lo, để cô chê cười. Mẹ tôi cười, nói xong cô để cho tôi ngồi một lúc cô đi lên cho tôi lấy quần áo. Đợi cô đi tôi mới thở một hơi dài, cũng may là ba mẹ tôi rộng lượng, xưa nay không từng quá khắt khe với tôi, hôm nay tôi mới thoát thân. Chỉ là vừa đến, tôi cũng không thể ở nhà ngay được một lúc nhất định phải rời đi. Nhân lúc mẹ tôi đi lấy quần áo thuồng luông tiên lần nữa xuất hiện, giải thích yêu huyết kia là cái gì? Yêu huyết tên như ý nghĩa liền là lưu giữ máu yêu tinh, cũng giống như yêu khí, bình thường chỉ có yêu tinh mới có thể có được. Đương nhiên, đặc biệt là thức ăn cao cấp nuôi dưỡng yêu quái tu thành tiên cũng có thể có chút ít yêu khí cùng yêu huyết, tôi trước kia cũng bởi vì thuồng luồng tiên ở bên trong có yêu khí cùng cá âm nhỏ. Chỉ là yêu khí của tôi cùng cá âm nhỏ đều ở trong cơ thể, theo cơ thể bị trộm yêu khí cũng biến mất không tung tích, ngay cả biến thành quỷ về sau mang theo rất ít âm khi đều là tại âm huyệt một lần nữa lại hấp thụ. Cỗ thân thể này lại có yêu huyết thuồng luồng tiên giảng, thân thể này bên trong tất cả huyết dịch đều là yêu huyết thật sự yêu. Góc truyện audio.com, quái cũng là phải phân đẳng cấp từ 1 hạch 2 hạch 3 hạch các loại, theo đó bên trong càng phân rõ yêu hạch càng nhiều, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tổ chất thân thể cũng càng thay đổi. Cho dù ở hình dạng này, bình thường một hạch yêu so với tuổi thọ cùng loại động vật đã dài gấp 3 lần, thị lực thính giác mạnh mẽ cơ thể có tốt hơn một chút, chỉ thế thôi. Bởi vậy có thể thấy việc yêu quái tu luyện là rất phi thường và gian nan, thuồng luồng tiên tu hơn ngàn năm còn không ngừng tìm người trợ tiên cung cấp nuôi dưỡng, mới tu tới 7 hạch yêu tiên, dù ở hình dạng này, trong cơ thể ông cũng chỉ 2/3 huyết dịch là yêu huyết, căn cứ lời ông ta nói, chờ thời điểm trong có thể có tất cả huyết dịch đều chuyển hóa thành yêu huyết, cũng chỉnh là thời khắc ông ta hóa thành rồng tiên, độ kiếp thực chất cũng chính là dùng năng lượng trời đất bên trong đem yêu huyết luyện hóa thành máu rồng. Đơn giản là như vậy. Nói đến đơn giản mà làm cũng rất khó, động một chút lại ngàn năm trôi qua, đối với người bình thường thì quả thực như chuyện trên trời. Nhưng thuồng luồng tiên nói tôi hiện tại trong cơ thể nắm chắc là yêu huyết thật sự. Ngoại trừ yêu huyết bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất cứ huyết dịch nào. Nói đúng ra cỗ thân thể này là thân thể yêu quái thật sự. Khó trách vừa rồi ông ta lại kích động như vậy. Tôi cũng không khỏi kích động lên, cỗ thân thể này vốn là không rõ lai lịch, tôi cũng không cô ta là ai, nếu như cô vốn không phải là người, thi thể kia tồn tại ngàn năm còn nguyên vẹn như lúc đang sống cũng liền không cảm thấy lạ. Vậy ông mau nhìn xem, cái này là yêu thân này bản thân là loài gì? Có phải là hồ ly tinh hay không? Tôi hỏi, cách chương.